Đồng Minh chỉ ra một hướng bên ngoài nói: Sứ thần của 6 nước Tấn, Vệ, Tề, Tống, Hàn, Triệu đang bị vây công bên trong, liều chết giúp Ngư Hư Đạo phản kháng. Cạch, cây bút trong tay Đồng Mạch trượt một đường đen nhánh trên tờ giấy, hai mắt đỏ lên. Tại sao sứ thần 6 nước lại đồng thời xuất hiện ở chỗ của hắn? Đồng Minh gấp đến độ phát khóc lên. Lão nô không biết. Đồng Mạch hỏi: Không phải ngươi cam đoan bên trong trạch viện không có người nào khác vào sao? Ta... Đồng Minh run giọng nói: Lão nô cũng không biết rõ nữa. Rõ ràng trạch viện không có vấn đề gì cả, cũng chẳng có mật đạo, mà cũng không có khả năng đào sới. Nếu đào với lượng đất đá chuyển đi nhiều như vậy, không thể không bị phát hiện. Quai hàm Đồng Mạch run lên, gương mặt vặn vẹo gằn từng chữ. Giết người của ba đại phái, lại giết người sứ đoàn 6 nước. Trong ngoài đều khốn đốn, đều tạo áp lực, không cho ba đại phái đường lui, cũng không cho triều đình đường lui. Giỏi cho giặc tử gian trá, tiểu tặc này đàn định cắt đứt đường sống của lão phu mà. Đồng Minh nói: Tướng gia, có cần hạ lệnh rút lui không? Buồn cười, tại sao phải rút lui? Người dám cam đoan ba đại phái và người của sứ đoàn 6 nước không ai chết sao? Đồng Mạch gầm lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Người khẳng định người hưu đạo vẫn còn ở trong trạch viện? Cái này... Đồng Minh không biết nên xác định như thế nào. Sau khi người của 6 sứ đoàn xuất hiện một cách kỳ lạ, chắc chắn đã có mật đạo mà bọn họ vẫn chưa nắm giữ được. Điều này khiến ông ta không cách nào đảm bảo được. Bình! Đồng Mạch nện một quyền lên trên bàn. Không còn đường lui, Ngũ Hưu Đạo nhất định phải chết, hiểu không? Đồng Minh đã hiểu. Chỉ khi nào Ngũ Hưu Đạo chết đi, khi đó lực cân bằng ở Nam Châu mới có thể bị phá vỡ. Về phần có phải là thời gian chiến tranh hay không, có ảnh hưởng đến lợi ích to lớn của nước Yến đối với nước Triệu hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ba đại phái không có khả năng để chiến sự ở nước Triệu và nội bộ nước Yến đồng thời xảy ra sai lầm. Chỉ cần Ngư Hưu Đạo chết, chỉ cần sự việc đã phát sinh, chỉ cần ván đã đóng thuyền, ba đại phái nhất định sẽ phải đối mặt với cục diện. Ngư Hưu Đạo vừa chết, thế lực Nam Châu vừa loạn, ba đại phái cần một hậu phương ổn định, sẽ cùng nhau thu dọn và khống chế hỗn loạn. Không qua lại với triều đình là không được. Trách nhiệm đối nội đối ngoại tất nhiên dồn hết cho người đã chết là Ngư Hưu Đạo. Tiến đánh hoàng cung, đệ tử ba đại phái tử thương, còn có trách nhiệm giết hại thành viên sứ đoàn 6 nước, tất cả đều có thể đẩy hết lên người Ngư Hưu Đạo. Với tình huống các nước hiện tại, bị lợi ích càn tay, ai cũng không làm gì được nước Yến. Chỉ cần có lời bàn giao, sự việc tất nhiên sẽ từ từ nhạt dần. Vâng, Đồng Minh lên tiếng, sau đó chạy vội đi. Đợi Đồng Minh phục mệnh quay trở về xong, Đồng Mạch đã bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống. Sắp xếp trong nhà, mang theo nhiều người sẽ không thích hợp, nhất định phải chú ý. Trực hệ sắp xếp cho ra khỏi thành trước, đến một nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng để tránh một thời gian. Nếu sự việc có thể giải quyết, có thể để bọn họ trở về. Còn nếu ta không liên lạc với bọn họ được nữa, cứ để cho bọn họ mai danh ẩn tích, cắt đứt quan hệ với họ Đồng, quên đi tất cả những gì ở kinh thành, cũng không cho phép nhắc đến nửa chữ. Có lẽ sẽ có thể thoát được một kiếp này. Tâm Đồng Minh run lên. Đồng Mạch đang sắp xếp cho gia quyến rút lui, cũng chính là chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị cho khả năng thất bại xảy ra. Việc sứ thần 6 nước xuất hiện tại nơi bị vây công khiến chủ tớ hai người đều ý thức được. Đây chính là cạm bẫy mà Ngư Hưu Đạo đã bố trí trước. Có thể giết được Ngư Hưu Đạo hay không cũng không thể nắm chắc. Vì thế phải sắp xếp hậu sự. Lão gia, một khi có biến, ngài sẽ lút lui vào lúc nào? Đồng Minh run giọng hỏi. Đồng Mạch thở dài. Ta không đi được, cũng không thể đi. Nếu ta chạy trốn, ta sẽ phải gánh tội danh giết sứ thần 6 nước. Một khi ta bị chụp cái mũ này, cho dù ta có thể chạy ra khỏi nước Yến, nhưng ta có thể trốn đi đâu chứ? Kéo sứ thần 6 nước vào cục diện chết, đây chính là thủ đoạn độc ác của Ngư Hưu Đạo, triệt để cắt đứt đường lui của ta. Ta có chạy thoát, thiên hạ có lớn cũng không còn chỗ dung thân của ta. Đắc tội với 6 nước, ta đã mất đi quyền thế,